Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Các ngươi đều là tương lai ma pháp sứ. Ly Tuyết không giải thích được trở thành học viện pháp thuật học sinh. Rất mộng, nàng cái gì cũng còn không có hiểu rõ. Liền bị đánh bên trên học viện pháp thuật học sinh nhãn hiệu. Học viện pháp thuật đại môn. Không phải học viện người là không cho phép tiến vào bên trong. Tân sinh chỉ có thể ở cổng xếp hàng. Tại tương quan đạo sư dẫn đầu dưới tiến vào học viện tiến hành khảo thí. Nhưng Ly Tuyết đương thời cái gì quy củ đều không minh bạch. Vọt thẳng lấy đại môn đi vào. Sau đó, Ly Tuyết mới từ những người khác nơi đó biết. Học viện pháp thuật đại môn. Nếu không phải bản học viện người. Nếu là không có tương quan người dẫn đầu. Không cách nào đi tới. Song khi lúc cái gì đều không hiểu Ly Tuyết. Trực tiếp đi vào trong học viện. MU bàn tay bên trên. Không biết lúc nào xuất hiện một viên đặc thù hỏa hồng ấn ký. Thoạt nhìn, giống như là cái kia phiến đại biểu cho thần thoại ma pháp màu đỏ cánh cửa. Đang tại cho Ly Tuyết phổ cập khoa học học viên. Phát hiện Ly Tuyết MU bàn tay bên trên đồ án về sau. Dọa đến lên tiếng. Rất nhanh, toàn bộ học viện pháp thuật đều biết. Một cái có được thứ 6 ma pháp tư chất thiên tài tân sinh nhập học. Ta là tân sinh, thế nhưng là ta căn bản không có báo danh, cũng không có đạo sư dẫn đầu. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết 10 phần không hiểu. Nàng bất quá là ngoài ý muốn đi vào trong học viện. Kết quả bị xem như tân sinh. Toàn bộ học viện đều biết nàng một nhân vật như vậy. Học muội, người đây liền có chỗ không biết. Học viện tân sinh, có 3 loại. Chấm ngoặc kép, một cái học trưởng cho Ly Tuyết phổ cập khoa học lấy. Cái này chỗ học viện pháp thuật tân sinh nơi phát ra có 3 loại. Loại thứ nhất là thường thấy nhất. Cũng chính là mọi người xếp hàng đến học viện pháp thuật đại môn nơi đó tiến hành tương quan khảo. Thí, giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm qua. Liền sẽ có đạo sư dẫn đầu học sinh tiến vào học viện bên trong tiến hành đến tiếp sau khảo thí. Tất cả đều thông qua. Thì có thể trở thành học viện học sinh. Mà loại thứ hai. Thì là tương quan đạo sư trực tiếp đưa vào học viện. Học viện đạo sư, mỗi người đều có nhất định tân sinh danh ngạch. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, bọn hắn đều có thể trực tiếp mang theo những học sinh mới nhập học. Loại thứ ba, cũng là thần bí nhất một loại. Tản mát tại vô số vị diện, tinh không vạn giới sinh linh, đều sẽ ngẫu nhiên được tuyển chọn. MU bàn tay xuất hiện học viện ấn ký, được công nhận vì học viện học sinh. Về phần là ai chọn lựa bọn hắn, không ai biết, chỉ biết là, những người kia đều có được 10 phần đáng sợ thiên phú. Mỗi một cái đi vào trong học viện đều là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Nói cách khác, ta bị cái nào đó thần bí tồn tại chọn chúng, cho nên thu hoạch được ấn ký. Không cần nhập học khảo thí, trực tiếp thông qua trở thành học viện học sinh. Ly Tuyết lúc này trong đầu hiện ra một cái đen kịt thân ảnh. Chẳng lẽ là người kia? Ma Linh lúc này cũng nổi lên nghi ngờ. Nó từ Ly Tuyết từ nhỏ đến lớn. Một mực làm bạn tại đối phương bên người. Nhưng lại không phát hiện được Ly Tuyết MU bàn tay bên trên ấn ký là lúc nào xuất hiện. Chẳng lẽ, có so ta đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn tồn tại? Xuất thủ can thiệp đây hết thảy. Ma Linh nói thầm lấy. Đồng thời, nó nhớ tới trước đó Ly Tuyết quỷ dị biểu hiện. Ly Tuyết nói qua, trước đó bọn hắn xuyên qua vách tường trở lại cố hương. Nhưng Ma Linh không có thời điểm đó ký ức. Thế giới giống như là không có khe hở dính liền đồng dạng. Nó thị giác bên trong Ly Tuyết một mực ở tại thủy nguyên thần giới bên này. Ly Tuyết không biết Ma Linh lo lắng. Nàng giờ phút này mơ hồ lấy. Bởi vì, học viện pháp thuật học viện trường. Vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật muốn gặp nàng. Rất bình thường, người thế nhưng là học viện pháp thuật vô số tuế nguyệt đến nay. Duy nhất có được thứ 6 ma pháp tư chất người. Mang theo Ly Tuyết đi học phòng làm việc của viện trưởng tiền bối hâm mộ nói xong. Ly Tuyết nội tâm tâm thần bất định. Trên đường, nàng hỏi thăm cái này dẫn đường tiền bối một chút tin tức. Tiền bối, chẳng lẽ ngoại trừ ta, liền không có cái khác có được thứ 6 ma pháp tư chất người. Cái kia, học viện bên ngoài địa phương, phải chăng còn có những người khác? Dẫn đường tiền bối sắc mặt cười khổ, lắc đầu, loại chuyện này, ta làm sao có tư cách biết? Nhưng liền ta trước mắt nhận biết mà nói, ngươi là duy nhất có được thứ 6 ma pháp tư chất người. Dù là học viện trưởng đều không có loại tư chất này. Nhưng, trong truyền thuyết, tựa hồ còn có một cái khác nắm giữ thứ 6 ma pháp tồn tại. Đáng tiếc, đây chẳng qua là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Dẫn đường tiền bối muốn nói lại thôi. Ly Tuyết đang muốn truy vấn thời điểm. Dẫn đường tiền bối nói cho Ly Tuyết. Phía trước liền là học phòng làm việc của viện trưởng. Cảm ơn vị kia dẫn đường tiền bối về sau. Ly Tuyết gõ cửa một cái. Đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Phổ thông trang trí. Phổ thông gian phòng. Thân là một cái học viện pháp thuật học viện trường. Phòng làm việc của đối phương quá phổ thông mà bình thường. Nhưng Ly Tuyết không có chút nào khinh thị. Bởi vì trước mắt là toàn bộ học viện pháp thuật học viện trường. Trong truyền thuyết ma pháp tổ thần. Cho dù là ma linh thực lực này không biết ra hỏa. Đối phương giờ phút này cũng yên tĩnh khéo léo ngồi tại Ly Tuyết trên bờ vai. Không có khắp nơi bay tới bay lui giống như đa động trứng nhi đồng dạng. Ma pháp tổ thần. Học viện pháp thuật học viện trường. Đối phương cùng Ly Tuyết não bổ đồng dạng. Mặc ma pháp bào màu đen. Màu trắng râu dài. Thoạt nhìn 10 phần hiền lành. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Ly Tuyết một cái suy đoán được xác minh. Ma pháp tổ thần. Cũng không phải là giấc mộng kia bên trong người. Nhưng, đối phương sẽ có người kia tin tức. Gặp qua học viện trường. Ly Tuyết hướng đối phương hành lễ. Học viện trường phất phất tay ra hiệu Ly Tuyết tọa hạ. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Ly Tuyết trên bờ vai ma linh. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Học viện trường, liên quan tới cái này cái. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết chỉ MU bàn tay mình đồ án. Nàng muốn hỏi thăm đối phương. Cái này ấn ký, có phải là hay không học viện trưởng các loại cao tầng chọn lựa? Kết quả không đợi Ly Tuyết hỏi ra. Học viện trưởng đã minh bạch Ly Tuyết ý tứ. Đối phương uống một hớp trà. Cười ha hả, cái này ấn ký, cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Chọn chúng các ngươi, một người khác hoàn toàn. Tương lai ma pháp sứ, sẽ ở trong các ngươi sinh ra. Ma pháp sứ. Ly Tuyết nghe đến đó, phảng phất minh bạch cái gì? Quốc vương cùng cha mình đề cập tới cổ lão tiên đoán. Nhân tộc ma pháp sứ, thần giới, cầu vồng cầu, quả nhiên là cùng thủy nguyên thần giới có quan hệ. Ma pháp sứ, đó là cái gì? Cùng ma pháp sư có khác nhau? Ly Tuyết thỉnh giáo lấy, học viện trưởng không kiên nhẫn kỳ phiền, chậm rãi giải thích, cái gọi là ma pháp sứ. Là nào đó một đầu ma pháp lộ tuyến đi đến cuối cùng. Hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất xưng hô. Như, hỏa hệ ma pháp người mạnh nhất. Tức là hỏa hệ ma pháp sứ. Từ học viện trưởng nơi này. Ly Tuyết biết đến. Ma pháp sứ danh ngạch hết thảy có 15 vị. Thứ nhất ma pháp đến thứ 6 ma pháp. Trong đó thứ nhất ma pháp. Nguyên tố ma pháp là thụ chúng phổ biến nhất. Số người nhiều nhất. Cũng là phân loại nhiều nhất một cái. Nguyên tố ma pháp lại phân làm 9 hệ nguyên tố. Cho nên có 9 cái danh ngạch. Đến tiếp sau thứ 2 ma pháp đồng thoại ma pháp. Thứ 3 ma pháp nghi thức ma pháp. Cùng thứ 5 ma pháp kỳ tích ma pháp. Còn có thứ 6 ma pháp thần thoại ma pháp. Đều có một cái danh ngạch. Cuối cùng tăng thêm thứ 4 ma pháp thời không ma pháp thời gian ma pháp sứ cùng không gian ma pháp. Sứ 2 cái danh ngạch. Tổng cộng 15 vị ma pháp sứ, trừ ra kỳ tích ma pháp sứ, cái khác ma pháp sứ cũng còn chưa có xác định, chẳng qua trước mắt xem ra, thứ 6 ma pháp sứ cũng kém không nhiều có thể xác định. Chấm ngoặc kép, học viện trưởng nói cho Ly Tuyết, thứ 6 ma pháp sứ, là mấy đại ma pháp bên trong, nhân số ít nhất, chỉ có Ly Tuyết một cái, không có cái gì cạnh tranh, chỉ cần nàng theo lệ liền ban. Một mực tiếp tục như vậy, trở thành thần thoại ma pháp sứ là thỏa thỏa. Nhưng đối với ma pháp sứ những này, Ly Tuyết không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ muốn biết, thần thoại ma pháp, thật là có nàng một cái. Học viện trưởng, ta nghe các tiền bối đề cập tới. tựa hồ có được thần thoại ma pháp tư chất. Không chỉ có ta, chấm ngoặc kép, học viện trưởng giống như cười mà không phải cười. Không, cũng chỉ có ngươi một cái. Có được thứ 6 ma pháp tư chất, chỉ có ngươi một người. Nhưng nắm giữ thứ 6 ma pháp, cũng không chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.